Đỉnh cao phú quý, chương 1317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên cũng không quan tâm lắm, chỉ hỏi, tiếp theo là 6 thi thể của bạn tôi. Thiện Kỳ nói, tôi đã mang tất cả trở lại. Trình Uyên hỏi lại, tiếp theo em định làm gì? Thiện Kỳ thân thể khẽ run lên, vẻ mặt buồn bực. Ta đã nghĩ tới việc giết đại công tước rồi thay hắn, nhưng hiện tại xem ra quá đơn giản, ta không thể giết hắn. Tôi sẽ giúp cô, Trình Uyên nói. Thiện Kỳ cười khổ lắc đầu. Ngươi giúp ta cũng vô dụng. Cho dù ta giết đại công tước bây giờ, liên minh võ giả cũng không buông tha ta. Trình Uyên nói. Vậy thì đi theo tôi. Đi, đi đâu? 3 ngày sau, chấn thương của Trình Uyên được cải thiện và họ lên máy bay trở về thành phố Tân Dương. Máy bay này là máy bay phản lực riêng của Bút Mực Môn. Sức mạnh của Bút Mực Môn lớn hơn nhiều so với Nghĩa Khí Minh, và những chiếc máy bay đương nhiên lớn hơn và mạnh hơn những chiếc của Nghĩa Khí Minh. Trên máy bay, cặp anh em đáng yêu này miễn cưỡng chào tạm biệt Trình Uyên. Nhóm người này khiến Trình Uyên rất cảm động, cũng vì thế mà anh thầm thề sẽ trả ơn cho nhóm người này. Máy bay đã có một hành trình an toàn và hạ cánh chậm ở thành phố Tân Dương. Sau khi xuống máy bay, Trình Uyên không về nhà mà đến thẳng trụ sở của tập đoàn Nhiên Hề. Mặc dù anh rất nhớ Bạch An Tương, nhưng có một số việc phải làm trước, anh không thể đợi thêm một lát. Vương Tử Yên, đừng xấu hổ bạn. Trước khi bước vào cửa văn phòng chủ tịch, Trình Uyên nghe thấy bên trong có tiếng chửi rủa. Anh không phải chỉ là một nhân viên bán thời gian sao? Có gì mà kiêu ngạo như vậy? Đừng tưởng rằng nếu ôm đùi của Trình Uyên, chim chỉ sẽ biến thành phượng hoàng. Tôi nói cho anh biết, thiếu gia coi anh là phúc khí của em. John đừng giả vờ với tôi. Hãy giả vờ nghiêm túc. Giọng một người đàn ông phát ra từ văn phòng chủ tịch. Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Thiện Kỳ cũng làm theo và dừng lại. Thiện Kỳ cuối cùng quyết định đi cùng Trình Uyên, bởi vì các quốc gia phía Nam không còn chỗ đứng cho cô ấy. Hoàng Dương, nói sạch sẽ hơn. Tôi và Trình Tổng không phải như cậu nghĩ. Còn nữa, tôi sẽ nói lại cho cậu biết, tôi không thích thiếu gia của cậu. Giọng của Vương Tử Yên cũng phát ra từ văn phòng. Ngay sau đó, giọng nói của người đàn ông lại vang lên. Thiếu gia của tôi đã rất ưa thích nó rồi, cậu muốn hay không cũng không được. Tối nay ngoan ngoãn vào yến tiệc đi, chuyện gì cũng dễ nói, nếu không. Anh muốn gì? Vương Tử Yên, người đàn ông chế nhạo. Cô không thể sống trong văn phòng đúng không? Hơn nữa, cha mẹ cô vẫn còn sống, đúng không? Anh, Vương Tử Yên lo lắng nói. Anh uy hiếp tôi. Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì? Nam nhân ngạo nghễ nói. 8 giờ tối nay, nhà hàng đá Khổng Tước, ngươi có thể cân nhắc có muốn đi hay không? Thiếu gia chúng ta sẽ chờ bạn nhiều nhất là nửa giờ. Nói xong anh ra mở cửa. Người này đã xảy ra va chạm trực diện với Trình Uyên. Cách chương.